Ngục Y, chương 14, ai nói xấu sau lưng ông đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Trần An Bình là người mới, mặc dù bị phân đến tổ bán hàng số 3, nhưng mà 3 tháng đầu tiên sẽ do Liễu Phỉ Phỉ chỉ dạy, sau khi được nhận chính thức thì sẽ do Lý Kiến Quốc lãnh đạo sau vài phút giới thiệu. Cuộc họp tuần bắt đầu Liễu Phỉ Phỉ không nói gì cả, bảo Trần An Bình đưa túi qua, móc 7 xấp tiền lớn màu đỏ từ trong túi ra, một xấp 10.000. Mỗi người một phần, chỉ tiêu cho hợp lý. Hoan hô, chị Phỉ vạn tuế, vừa nhìn thấy tiền, nụ cười trên mặt mọi người càng sâu hơn. An Bình, hôm nay cậu mới vừa nhậm chức, nhưng cũng khá bất ngờ, số tiền này là số tiền mà hôm qua tôi đã chuẩn bị sẵn, cho nên, phần của cậu tôi sẽ chuyển online cho cậu. Tuy rằng Liễu Phỉ Phỉ cũng không thấy sự không vui từ trong ánh mắt của Trần An Bình, tuy rằng anh vừa gia nhập vào bộ phận kinh doanh còn chưa tới một tiếng đồng hồ. Nhưng mà cô ấy vẫn kiên trì phát tiền thưởng cho Trần An Bình. Bởi vì bây giờ anh đã là người của Liễu Phỉ Phỉ. Chị Phỉ, không hay lắm đâu. Tôi vừa mới gia nhập thì đã được nhận lộc từ mọi người. Cái này không được. Nhận thì sẽ rất hổ thẹn. Trần An Bình rất kinh ngạc, liên tục khoát tay. Đàn ông, đừng nói không được. Liễu Phỉ Phỉ nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét đến trên người Trần An Bình. Đặc biệt đừng nói với tôi là không được. Cái này... Dùng điện thoại chuyển tiền, thuận tiện cậu kết bạn với Zalo của tôi. Tinh, không thể từ chối được nên Trần An Bình chỉ có thể bĩu môi, miễn cưỡng nhận lấy số tiền 1 vạn này. Hôm nay cậu tan ca sớm 1 tiếng, tự mình mua 1 bộ quần áo. Điều mà nhân viên bán hàng cần chú trọng là phải ăn mặc tươm tất sạch sẽ. Liễu Phỉ Phỉ cất điện thoại di động đi, cậu là người của bộ phận kinh doanh, đương nhiên có tư cách nhận lộc. Tôi không thích vòng vo. Mọi người ra đời đều là vì tiền. Con người tôi luôn yêu cầu hiệu suất. Chỉ cần cậu hoàn thành được nhiệm vụ bán hàng thì cậu có làm gì tôi cũng không quan tâm. Được rồi, họp tiếp. Căn bản không cho Trần An Bình có cơ hội lên tiếng. Liễu Phỉ Phỉ vung tay lên, bắt đầu tổng kết công việc bán hàng của tuần trước, bàn giao sắp xếp công việc. Bán hàng của tuần sau. Các anh chị em ơi, cố gắng lên đi. Nhân viên bán hàng doanh thu cao nhất của tháng này sẽ nhận được 20.000 tiền túi cá nhân của tôi. Chị Phỉ hào phóng, chị Phỉ, tôi yêu chị muốn chết. Nói xong, phòng họp lại náo thành một đoàn, Trần An Bình ngồi ở trong góc, bỗng nhiên rất thưởng thức Liễu Phỉ Phỉ, người này cường thế bá đạo không giả. Tạo, nhưng lại cực kỳ nắm rõ được tính cách của người khác. Công ty có một đại tướng như vậy là sự may mắn của công ty công nghệ đổi mới Thâm Lam và Trần An Bình. Được rồi, đừng có nịnh nọt nữa, mau cút đi làm việc đi, cút hết ra ngoài kéo khách hàng về cho tôi, cút cút cút. Trong tiếng cười tiếng mắng, tất cả mọi người giải tán, chỉ còn lại 2 người Trần An Bình và Liễu Phỉ Phỉ. Chỗ ngồi để làm việc còn nhiều, cậu chọn một chỗ không có người ngồi là được. Mặt khác, đây là tài liệu của công ty chúng ta, hãy xem xong trước khi tan làm, những điểm quan trọng đều đã được khoanh tròn lại rồi. Sau khi Liễu Phỉ Phỉ ném một xấp tài liệu cho Trần An Bình xong thì vỗ vỗ tay nói. Có được ở lại hay không thì phải xem năng lực của cậu rồi. Ngày mai bắt đầu đi theo tôi chạy thị trường gặp khách hàng. Đêm nay có không được ngủ thì cậu cũng phải xem hết phần tài liệu này cho tôi. Cứ như vậy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn bản không cho Trần An Bình cơ hội mở miệng. Liễu Phỉ Phỉ xách túi vội vàng rời đi. 10.000 này cũng không phải dễ dàng kiếm như vậy. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Trần An Bình nhìn đống tài liệu cao hơn cả tài liệu ôn thi đại học, cạn lời lắc đầu, nhưng vẫn nghiêm túc đọc. Không nhất thiết phải dựa vào đống tài liệu này để tạo ra được thành tích, nhưng có thể tìm hiểu rõ hơn về công ty công nghệ đổi mới Thâm Lam từ trong đống tài liệu này. Chỉ là, đột nhiên lỗ tai có chút nóng lên, ai nói xấu sau lưng ông đây? Trần An Bình lầm bầm. Anh sao vậy? Trên một chiếc Mercedes-Benz đi ra từ công ty công nghệ đổi mới Thâm Lam, Viên Tiểu Mạn nhíu mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Không phải anh đã sắp xếp xong xuôi hết rồi sao? Tại sao tên tội phạm đang cải tạo Trần An Bình không chỉ trúng tuyển mà còn được vào bộ phận kinh doanh? Anh cũng không biết. Mã Hồng Trạch vẻ mặt âm trầm. Chờ một chút, anh gọi điện thoại hỏi một chút. Mã Hồng Trạch tấp xe vào lề, gọi điện thoại cho Lý Minh Lượng. Alo. Anh Lượng, chuyện về cái tên tội phạm đang cải tạo Trần An Bình kia là sao vậy? Không phải chúng ta đã nói rõ ràng trước đó rồi sao? Mã Hồng Trạch, tao đem thằng chó chết Mày cút ngay cho ông. Không đợi Mã Hồng Trạch nói xong, đầu điện thoại bên kia đã truyền đến tiếng mắng chửi giận dữ của Lý Minh Lượng, chấn động đến màng nhĩ của Mã Hồng Trạch khiến anh ta đau nhức. Viên Tiểu Mạn ngồi bên cạnh cũng nghe thấy được. Cái này, Mã Hồng Trạch mờ mịt, cách Trương.